Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Hạ Ninh một cười. Ma giáo địa tàng, đi săn cùng ngày, ngày xuân sáng sủa, bích mây dưới, quyền quý tùy hành, thái tử mặc kim sắc giao long bào, dưới hông là một thớt cao lớn đỏ ngựa, lộ ra uy vũ hùng tuấn dị thường, một phái quân vương phong phạm, mà cái này đỏ ngựa cũng là xa so với những người còn lại ngựa muốn uy phong. Hạ Ninh mặc màu tím bó sát người săn áo, tóc đen như sao sông rủ xuống, quần áo bó chặt thướt tha tư thái, mỗi một tấc đều tràn đầy vũ mị đến cực hạn đẹp, mà lộ ra da thịt đều trắng như tuyết ngọc, giữa lông mày một điểm chu sa càng là xinh đẹp vô biên, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Chỉ bất quá nàng quanh thân theo sát ám vệ bên trong nữ hầu, đưa nàng thân hình ngăn trở, nếu không sau lưng mỗi một người nam tử sợ là đều hiểu ý như lửa cháy. Hoàng hậu bên cạnh thân là một bộ áo mãng bào Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương y nguyên một bộ cá ướp muối dạng. Hư suy nghĩ, không phải đầu hội đột nhiên ngã xuống, hiển nhiên là tối hôm qua quá mệt mỏi, cưỡi ngựa đều hội ngủ gà ngủ gật. Liên tưởng đến thuyền hoa bên trên hai vị kia Phong Nguyệt Ma Tông tiểu yêu tinh, không phải do người khác không đi phỏng đoán, cái này vương gia sợ là hàng đêm sanh ca, liền cốt tủy đều bị rửa sạch a. Hư, thật sự là thái hư. Lại một bên thì là mặc trắng bạc săn áo Vương Thất Thất. Vương Thất Thất cũng là cực đẹp, như một đóa băng tuyết tạo hình ra hoa. Chỉ là đóa hoa này tại Hạ Ninh bên cạnh thân, vô luận cỡ nào đặc biệt, cỡ nào tinh xảo, đều hội ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy Hoàng hậu cùng Tiêu Giao Vương sánh vai cùng, Vương Thất Thất thậm chí sẽ sinh ra một tia tự ti mặc cảm suy nghĩ. Trong đầu chỉ muốn, thật không hổ là hai tỷ đệ, Đại Chu hai vị công chúa, ba vị hoàng tử thì là đều có vòng tròn, có chút lạc hậu. Bình thường nữ nhân đều sẽ không tận lực tới gần hoàng hậu. Nếu không, nhẹ thì bị đả kích, nặng thì nhận không thể xóa nhòa tâm linh trọng thương. Lại sau này thì là các phương con em quyền quý, còn có trong triều một chút đại thần, kéo dài xuống tới, sợ là khoảng chừng ngàn người. So với hoàng cung Nam Yến, nơi đây người hiển nhiên càng nhiều, càng trẻ trung hóa. Một bên khác, Triệu Cốt sớm dẫn hài cốt quân mai phục tại xung quanh. Triệu Huyền Y thì dẫn hắn mới xây thiết giáp quân tại quyền quý hai bên tùy hành bảo hộ. Vị này tuổi trẻ tướng quân hiển nhiên bối cảnh phi phàm, nếu không vậy sẽ không đến chỉ đi lôi ra một chi có danh tự quân đội biên chế. Lúc trước vậy sẽ không bị thiên tử phái đi Tây Hạ biên cảnh. Loại này đi săn trường hợp vậy sẽ không bị an bài đến giữ gìn trật tự. Triệu Huyền Y bên cạnh thân có một cái hạ cực quen thuộc thiếu niên. Cái kia chính là Vương Ngạo. Vương Ngạo về tới Vương Đô, tựa hồ là thụ đả kích rất lớn, thuận trong nhà ra ra ý tứ, vứt bỏ võ từ binh. Sau đó bởi vì cùng Triệu Huyền Y nguồn gốc, chính là bị vương gia nhờ quan hệ nhét vào Triệu Huyền Y bên người, làm thiết giáp quân phó tướng, cũng có được đi theo học tập ý tứ. Khác còn có một tên thái tử tâm phúc đại tướng Hoàng Hoài Chi, dẫn trọn vẹn một vạn nhân mã tại một bên cất giấu, tăng thêm đi săn trận bốn phía. Vậy theo nhưng từ vương các lão an bài thủ vệ, vì lần này đi săn mà phát động binh sĩ đã tiếp cận 20.000, mà tùy hành cao thủ càng là vô số kể. Nhưng mà đầu lĩnh kia lại chỉ là thái tử, Cơ Vô Ưu lúc này là thật sảng khoái, nhất kỵ tuyệt trần, mà không phải theo sát người về sau. Cảm giác này xác thực là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ liếc nhìn lại, lại không, Phù Bụi nhìn che mắt, nghĩ đến Phù Bụi, Cơ Vô Ưu trong mắt liền lộ ra một vòng mù mịt. Thiên tử chính là thiên mệnh sở quy, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Thiên địa hai môn mong muốn bao trùm tại bản điện hạ phía trên, đem bản điện hạ làm khôi lỗi. Cái kia là nghĩ nhiều. Chưa trừ diệt các ngươi, trừ ai, nhưng đường phải từ từ đi. Hôm nay liền là bước đầu tiên. Lách qua Tiêu Giao Hầu cùng Âm Ti giao dịch, thái tử mở cung mũi tên thứ nhất. Thái tử bắn trước, thái tử mời, đám người đều giảng cứu một cái trình tự. Lúc trước đi theo Cơ Thịnh, cái này bắn tên vô luận bắn không bắn trúng, đều muốn nhặt con mồi người dự đoán trong ngực phân phối tốt một con thỏ hoang cái gì. Vạn nhất thiên tử không bắn trúng, vậy liền thanh thỏ rừng đâm trọt trên tên đi. Cho nên, Cơ Thịnh có đôi khi thường thường hội rất kỳ quái. Mình rõ ràng bắn là hươu, là chim bay, nhưng vì sao A đi nhặt con mồi người cầm về, giờ cao lên gieo hò đều là con thỏ. Nhưng thái tử khác biệt, hắn bây giờ là Xuân Phong đắc ý, phong mang tất lộ, với lại hắn có thực lực. Nhìn thấy mọi người nói chuyện, Cơ Vô Ưu nửa điểm đều không từ chối, khóe môi giơ lên một vòng cười, cất giọng nói, tốt, nói xong. Hắn đột nhiên đưa tay trực chỉ bầu trời. Các vị mời nhìn lên bầu trời hai cái phi nhạn. Đám người ngẩng đầu, theo ngón tay hắn nhìn lại. Mịt mờ trời xanh, bích mây như ngọc, hai cái màu nâu xám ngỗng trời, đang tại sát cánh cùng bay. Thái tử sợ là muốn bắn trong đó một cái ngỗng trời a. Đúng lúc này, bang, một tiếng kinh dây cung như đất bằng sấm rền. Thái tử tràn ngập dương cương khí tức, một mạch mà thành hoàn thành quất tiễn, dương cung, nhắm chuẩn, bắn ra, dây cung còn đang run rẩy. Thái tử đã tiện tay đặt ở một bên, bắn tên từ trước tới giờ không thấy kết quả, bởi vì hắn biết tiễn này tất trúng. Siêu, tiễn như một đạo sáng rực bắn ra, rất nhanh, thiên bầu trời vang lên rên rỉ. Cái kia mũi tên mang theo con mồi từ không trung giáng xuống, lại gấp cắm vào trên mặt đất. Đám người vội vàng đi qua nhìn, từ giữa không trung rơi xuống lúc, cái kia mũi tên vừa lúc đâm về mặt đất, mà tiễn xuyên qua lại là hai cái ngỗng trời. Không chỉ có như thế, mũi tên còn đều là từ thể bên cạnh lọt vào, lộ ra phi thường đối xứng, mà mũi tên bên trong cất giấu kinh khí đã đem ngỗng trời cho đánh chết, khiến cho cả hai bao vây cùng một chỗ, rất có một chút đồng mệnh uyên ương cảm giác. Vây xem đám người là đều có chút chấn kinh, cái này kỹ thuật bắn quả thực là thần. Liên tưởng tới thái tử trước đó đánh bại hai đại khấu chiến tích, càng là cảm thấy cái này quá hạt tại là một đời hùng chủ. Rất nhanh, thái tử thân tín chạy tới, đem cái kia con mồi cẩn thận cầm lấy, hiện lên đặt ở mâm trúc bên trong, hiến đến thái tử trước mặt. Cơ Vô Ưu bẻ bẻ cổ, bắt qua cái kia mâm trúc, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, hắn lại là chậm rãi dục ngựa xoay người lại đến hoàng hậu bên cạnh thân. Sau đó một tay đem mâm trúc đưa ra ngoài, lộ ra tràn ngập ánh nắng vương giả dáng tươi cười. Hắn cất giọng nói, đầu năm nay xuân đi săn cái thứ nhất con mồi, tự nhiên hiến cho hoàng hậu. Vừa nói, hắn một bên nhìn xem Hạ Ninh, hắn hai mắt nóng rực, mặc dù chưa từng làm càn đánh giá, nhưng là nhìn chằm chằm cái này tuyệt thế hoàng hậu một đôi mắt, không có chút nào che lấp. Hạ Ninh không có tiếp cái kia con mồi, bởi vì quá mập mờ, đây chính là chim liền cánh, nhận lấy giống kiểu gì. Thế là hoàng hậu nói, con ta không lo tâm ý, bản cung nhận, chỉ là lớn như vậy hai cái ngỗng, trước hết để đó a. Cơ Vô Ưu cũng không thu hồi cánh tay như sắt thép trụ tại Hạ Ninh trước mặt, tràn ngập một loại làm cho người tin phục khí phách vương giả. Trước mắt bao người, Hạ Ninh tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, nhưng nàng liền là không tiếp cái này con mồi. Đúng lúc này, siêu, Hạ Ninh bên cạnh thân Tiêu Giao Vương bắn ra một tiễn. Tùy hành Hồng Vân nhìn cũng không nhìn liền xông ra ngoài. Một lát, Hồng Vân hoan hô, chúc mừng Tiêu Dao Vương vậy bắn trúng hai con thỏ hoang. Mọi người nhất thời vậy ồn ào bắt đầu. Cái này xấu hổ không khí lập tức che đậy tới. Hạ Ninh lộ ra nét mừng. Nàng không lọt vào mắt trước người đưa lấy con mồi cho nàng thái tử. Tiến đến Hạ Cực bên cạnh thân nói. Tiểu Cực, lúc nào ngươi tiễn pháp lợi hại như vậy rồi? Hạ Cực vuốt vuốt mắt buồn ngủ nói. Ta luôn luôn lợi hại. Chỉ là không thích biểu hiện mà thôi. Nơi xa, Hồng Vân đã cầm hai con thỏ hoang chạy tới. Hạ Cực giương một tay lên nói. Mang lên, ta muốn tặng cho Hoàng hậu. Hạ Ninh mừng khấp khởi địa chờ lấy. Sau đó, nàng nhìn thấy Hồng Vân đem một tiễn xuyên qua hai con thỏ hoang bỏ vào trước mặt. Thái tử tiến tới nhìn thoáng qua. Hạ Ninh, những người còn lại, toàn trường tiếng hoan hô bỗng nhiên ngừng. Bầu không khí bên trong mang theo một loại đặc biệt cổ quái ý vị. Rốt cục, Hạ Ninh mở miệng, trong thanh âm mang theo đè nén không được cổ quái. Vì sao a cái này hai con thỏ là chín? Tiêu Dao Vương giơ cánh tay lên, năm ngón tay trong hư không gãi gãi, thản nhiên nói, hỏa diễm tiễn, lúc bắn trúng con mồi một chớp mắt, liền có thể đem con mồi da lông toàn bộ đốt sạch. Sau đó từ trong ra ngoài đem con mồi đun sôi, mũi tên này đầu tiên cần tốc độ cực nhanh, như thế có thể trong không khí ma sát ra hỏa diễm. Tiếp theo cần một loại đặc thù hỏa diễm chân khí, mà cái này hoàn toàn là ta thân là lục yêu kiếm thánh am hiểu. Ta biết, các ngươi nhất định tưởng rằng ta chuẩn bị kỹ càng con thỏ. Nhưng các ngươi nghĩ sai, tính toán, không cùng các ngươi giải thích các ngươi vậy không hiểu. Hạ Ninh lộ ra hạnh phúc thần sắc, thanh mâm chúc nhận lấy, hít hà, vẫn là ngũ vị hương đâu. Tiêu Dao Vương, khụ khụ khụ, Hạ Ninh che miệng cười lên. Cái này một cười, khuynh quốc khuynh thành, mê đảo chúng sinh, hoàng hậu không thích cười. Đây là mọi người đều biết sự thật, thiên tử không biết tiêu tốn bao nhiêu tài lực vật lực đùa nàng một cười. Nhưng hoàng hậu chưa hề cười, bây giờ lại là cười. Cái này cười, thật đẹp ngàn vàng không đổi. Thái tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn giống như một ngoại nhân bị triệt để tách rời ra. Lại hoặc là nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước vào cái kia một đôi tỷ đệ vòng tròn. Bên trong đi, trong mắt của hắn tránh qua một vòng mù mịt. Đáy lòng cười lạnh, đồng thời tiện tay đem mâm trúc bên trên hai cái con mồi cho bỏ qua. Sau đó vận khí cất giọng nói, đi săn bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, vương các lão lại đến đi săn. Tổng có chút kỳ quái cảm giác. Năm trước lúc này, hắn nhưng là nghĩ đến mưu phản tới. Kết quả trước đó nghĩa nữ Lôi Tĩnh Vân xuất lĩnh rất nhiều cao thủ liền Yên Vân Kiều đều không đạp qua, liền bị ma tăng điện tàng cho ngăn lại. Hôm nay, tựa hồ là lần nữa tái diễn. Cái này đi săn trận trị an y nguyên mình bố trí. Mà thái tử lặng lẽ tìm qua mình, để tại Yên Vân Kiều bên cạnh tận lực rút đi đề phòng bộ đội. Như thế có thể tạo thế lặng lẽ giết chết mấy tên tồn tại cạnh tranh khả năng hoàng tử. Vương Chính Thạch cảm thấy thái tử thật suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn thượng vị đã là 10 phần chắc 9, nhưng suy nghĩ lại một chút, đoạt đích chi chiến cho tới bây giờ vô cùng thần kỳ. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai giấu sâu bao nhiêu. Mà lúc này, hắn Vương Chính Thạch thế nhưng là bị thái tử tha thứ rộng lượng tiếp nhận. Loại yêu cầu này quả thực là thái tử tại nói với hắn, các lão a. Từ nay về sau ngươi chính là ta tâm phúc. Vương Chính Thạch tự nhiên phối hợp, lần nữa chống đi Yên Vân Kiều đầu này tiểu đạo. Tóm lại có chút kỳ quái, cái này khiến hắn nhịn không được đi hướng cái kia kinh khủng ma tăng. Hắn phiết đầu nhìn một chút Tiêu Dao Vương, Tiêu Dao Vương tựa hồ nói muốn cho hoàng hậu bắn một cái mãnh cầm, cho nên dục ngựa không biết chạy đi đâu. Vương Chính Thạch lắc đầu, cái này đôi tỷ đệ cũng không biết tương lai sẽ như thế nào a, chỉ là bây giờ nhìn thái tử biểu hiện, tựa hồ cũng sẽ không quá tốt. Thái tử thế nhưng là kẻ hung hãn a. Cơ Vô Ưu dục ngựa đứng tại cái này rừng trung ương. Ánh nắng từ cây khe hở rơi xuống đồng tiền lớn nhỏ kim sắc pha tạp. Phía sau hắn Bích Ba thượng nhân vừa đi lần nhà vệ sinh. Hiện tại trở về sau, chính là đã mang tốt yêu ma binh khí. Hàn Thiền Tiên, Cơ Vô Ưu thuần thức buông ra. Hắn thân là siêu phàm, vài dặm khoảng cách hoàn toàn có thể đặt vào khống chế. Nơi xa, Yên Vân Kiều phương hướng, binh sĩ tuần tra tiếng bước chân biến mất một chớp mắt. Sau đó lại điền vào bắt đầu, nếu như không phải hết sức chăm chú địa đi chú ý đến. Căn bản không người có thể phát giác được loại này không ăn khớp. Thái tử lộ ra cười, hắn biết, mình đao là thật tới, đao này là ma giáo, là mượn đao giết người đao. Là dẫn xà xuất động đao. Ân, Tiêu Dao Vương đâu? Cơ Vô Ưu bỗng nhiên nhíu mày. Hắn vỗ tay một cái. Rất nhanh, một tên mặc màu đen da giáp thân tín từ đằng xa mà đến. Nửa quỳ tại đỏ bên hông ngựa. Thái tử hỏi, người đâu? Cái kia thân tín thấp giọng nói. Điện hạ, Tiêu Dao Vương đang tại rời xa đi săn trung tâm địa phương. Cùng Tư Mã Gia Tư Mã Nhàn Tài, thái tử khoát tay, biết, đáy lòng của hắn suy nghĩ một chút Tư Mã Gia tiểu cô nương. Lập tức có chút ấn tượng, tiểu cô nương kia cực kỳ linh lung thanh tú, ngày bình thường thường tại trong khuê phòng thêu hoa, đọc sách, khác thế gia thiếu nữ còn hội đi học đọc sách, nhưng tiểu cô nương này nhiều lắm là ra ngoài chơi xuân. Tựa hồ rất là ngượng ngùng. Bởi vậy cũng có chút thần thần bí bí, không nghĩ tới thực chất bên trong thế mà như thế tao. Hoặc là nói, Tiêu Dao Vương mị lực thực sự quá mạnh, thái tử đáy lòng lại là hư lạnh hà. Cái này Tiêu Dao Vương quãng đời còn lại sẽ thành mình thao túng đồ chơi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia thân tín, hạ giọng truyền âm nói, nghĩ biện pháp vụng trộm thông chi đến. Cái kia thân tín tự nhiên minh bạch thái tử ý tứ. Gật gật đầu, vâng, thái tử tính toán thời gian một chút, nghiêng đầu truyền âm nói. Thượng nhân, chúng ta vậy nhanh không sai biệt lắm xuất phát, chuẩn bị kỹ càng yêu ma binh khí. Lần này, chúng ta liền chờ âm ti đi ra. Sau đó, thái tử lại quay người hướng về cách đó không xa công tử áo trắng vẫy tay. Lâm Đại Hiệp, ma giáo hẳn là mắc câu rồi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát, dùng khỏe ứng mệt, để ma giáo đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Cái kia công tử áo trắng mỉm cười gật gật đầu. Hắn không nhuốm bụi trần, chỉ trong tay nắm một thanh thủy mặc dài phiến, rất là phong lưu nho nhã. Vị công tử này chính là giang hồ chính đạo tiếng tăm lừng lẫy hiệp khách. Còn có Vô Huyết công tử xưng hô, chỉ là tuổi của hắn rất không giống hắn tướng mạo xem ra tuổi trẻ. Thực lực đã sớm đạt đến siêu phàm cảnh, mà thân phận càng là hạo nhiên chính khí cung mấy vị tiểu cung chủ một trong. Yên Vân Kiều, y nguyên như trước năm như vậy, chỉ không qua cầu bên trên đã thiếu đi thả câu ma tăng. Cầu bên ngoài, trong ma giáo cường giả chính thi triển thân pháp. Nhanh chóng cướp đi, từ trên cao quan sát, giống như ép thành muốn phá vỡ mây đen, cực nhanh hướng bắc phất phới lấy, những cường giả này đạp cỏ dài mà im ắng, liền như quỷ mị, mà nguyên bản bên ngoài tuần tra mấy tên thị vệ giống như đã mất đi lý trí. Tiếp tục vừa đi vừa về địa, máy móc địa tuần tra lấy, phát ra có thể bị siêu phàm nghe được tiếng bước chân. Gió đang thổi, cỏ như đao, mây đen ép thành, chen chúc nam đến, thiên bích cũng là một bộ đồ đen, làm lấy mây đen một bộ điểm, vị này Triệu Huyền Y mối tình đầu, cũng là lúc trước học cung học sinh, bây giờ tay nhiễm máu tươi, sớm quen thuộc phản bội cùng giết chóc yêu nữ. Vị trí chỗ ở là cực kỳ dựa vào sau, bây giờ nàng hai tay buông thõng, phấp phới theo gió, nhìn lên trước mặt đám kia cường giả, đáy lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng gia nhập ma giáo lâu như thế, là lần đầu tiên tham gia loại tầng thứ này đại quy mô săn giết. Nơi này ma giáo tinh anh khoảng chừng 100 người, mà mỗi một người đều là chân chính cường giả đỉnh cao. Đều có thủ đoạn, trong đó có 3 người đều là cùng nửa bước siêu phàm tồn tại. Về phần lĩnh đội hai vị kia, càng là kinh khủng, một người trong đó, sở tu phương pháp, chính là đương đại đại chu pháp gia, tụ địa khí lấy lộ ra hung thú, pháp môn. Mà pháp môn này là thật đáng sợ. Vị đại nhân này sẽ tại Yên Vân Kiều ngồi xuống, bắt đầu ngưng tụ khí tức, sau đó yểm hộ đắc thủ sau ma giáo cường giả rút lui. Mà một vị khác đại nhân, là chân chính siêu phàm cường giả. Tại cái này chút ma giáo cường giả bên trong, Thiên Bích bài danh thật không gần phía trước. Nàng ánh mắt cong lên, bên cạnh thân hơi sau còn có một tên ma giáo tinh anh. Vị này tinh anh ít nhất nói rõ nàng không phải cái cuối cùng. Thiên Bích đáy lòng sinh ra chút kỳ dị hảo cảm. Đó là thứ hai đếm ngược phát hiện còn có thứ nhất đếm ngược sau kinh hỉ. Nàng không khỏi địa quay đầu, thiện ý địa kịch cười nhẹ gật đầu. Cái kia ma giáo tinh anh cũng là gật gật đầu. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối, cái kia tinh anh khuôn mặt đều bị màu đen mũ túi che khuất. Chỉ là ẩn ẩn lộ ra bụi kim sắc mũ trong túi quần xuôi theo. Cùng, phía sau, vậy sẽ không bị phát hiện mặt nạ. Ma tăng địa tàng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,